quán lửa vũ xấu Lâm Phong. Chương 13, tôi khỏe mạnh, không mắc bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái xe thuê vẫn còn lầm bầm chửi rủa bên cạnh. Còn Lâm Bắc Thạch thì đứng bất động trước đầu xe, như thể mất hết cảm giác. Xin lỗi, đợi chút, Lục Cảnh Văn vừa nói với người lái xe, vừa mở khóa dây an toàn, rồi mở cửa xe. Anh đi đến bên cạnh Lâm Bắc Thạch, cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho cậu. Khoác vào đi, cậu bị sao thế này? Đôi mắt xám của Lâm Bắc Thạch dưới ánh đèn đường vàng ấm áp đảo qua đảo lại. Bị xe tưới nước phun vào. Vậy thì đến chỗ tôi thay bộ đồ khô đã. Nhanh lên, Lục Cảnh Văn nhìn về phía trước. 5 phút nữa là tới rồi. Mặc đồ ướt lâu sẽ bị ốm. Lâm Bắc Thạch máy móc đáp lại một tiếng. Dạ, bàn tay buông thõng bên người khẽ nắm chặt. Cậu lên xe của Lục Cảnh Văn. Lâm Bắc Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh đèn đường vụt qua nối thành từng vệt sáng dài. Tối nay cậu đã đi gặp Vương Phụng Lai. Trước khi đi, cậu đã biết tối nay mình sẽ không dễ chịu gì. Quả nhiên, khi cậu đến quán Bar Sky vào buổi tối, không lâu sau khi bước vào cửa, một xô nước đá đã dội thẳng từ trên đầu xuống. Những viên đá rơi xuống chân cậu. Vương Phụng Lai đã có ý định này từ trước. Chuyện trước kia gã vẫn ghi hận trong lòng. Sớm đã muốn tìm Lâm Bắc Thạch để trút giận. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội ra tay. Bây giờ thì vừa đúng lúc. Nhưng gã cũng không dám làm quá. Dù sao Sky cũng là quán bar đàng hoàng. Gã sẽ không làm người ta bị thương ở đây. Nên chỉ dám hát một xô nước đá. Nhưng vấn đề là, gã quá hiểu điểm yếu của Lâm Bắc Thạch nằm ở đâu. Không phải là tiền sao? Gã ta bảo đám người đi theo mình lấy đi chứng minh thư, điện thoại di động, cả thẻ ngân hàng mang theo người của Lâm Bắc Thạch. Thậm chí còn lấy đi 30 đồng cuối cùng còn sót lại trong người cậu. Đây là toàn bộ tài sản cuối cùng của Lâm Bắc Thạch. Sau đó, gã đuổi Lâm Bắc Thạch ra ngoài. Mày thật sự nghĩ tao gọi mày đến để phục vụ à? Vương Phụng Lai đắc ý, xé một gói bao cao su ném vào mặt Lâm Bắc Thạch. Nói cho mày biết, bây giờ tao mất hứng với mày rồi. Cút đi, mày không phải giỏi lắm sao? Đi tìm người khác bao nuôi đi. Cảm giác nhớp nháp khiến Lâm Bắc Thạch cảm thấy buồn nôn. Nhưng Lâm Bắc Thạch không muốn đi. Ít nhất cậu phải lấy lại những thứ ít ỏi còn lại của mình. Kết quả cậu bị hát thêm xô nước đá thứ hai. Bảo vệ lôi kéo cậu xuống lầu, canh giữ ở cửa không cho cậu vào. Lâm Bắc Thạch đợi ở cửa nửa tiếng, cuối cùng cũng bỏ đi. Đêm xuống, thành phố Dung Thành người xe tấp nập. Lâm Bắc Thạch đi lang thang vô định rất lâu. Quần áo ướt sũng thậm chí đã khô một nửa dưới gió đêm. Trên đoạn đường này, Lâm Bắc Thạch nghĩ rất nhiều. Cậu cố gắng tìm kiếm một chút ký ức vui vẻ. Ví dụ như chơi đùa với em gái, giúp bà nấu cơm, nhưng nỗi buồn quá lớn vẫn nhấn chìm cậu. Người thân mắc bệnh, không có chỗ ở cố định. Bản thân cũng rơi vào cảnh khốn cùng. Thật vô dụng, Lâm Bắc Thạch nghĩ, cậu đi bộ gần một tiếng đồng hồ. Đến công viên nhân dân cách khu chung cư Lư Nam không xa. Công viên không sáng lắm. Cậu đến ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh hồ nước trong công viên. Xung quanh không có ai, chỉ có cây cối xào xạc theo gió đêm. Mặt hồ nước gợn sóng lăn tăn. Lâm Bắc Thạch nhìn mặt hồ đen ngòm trước mặt, in bóng một vầng trăng khuyết. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt trăng rất lâu. Sau đó cậu nhảy xuống, cậu như muốn đuổi theo những vì sao của vầng trăng khuyết. Không chút do dự nhảy xuống hồ, tiếng nước bắn tung tóe trong đêm. Không ai phát hiện ra cậu nhảy xuống từ đây. Nếu may mắn, Lâm Bắc Thạch nghĩ, sáng mai sẽ có người phát hiện ra thi thể của mình ở đây. Khi nước ngập qua đầu, không khí trong lồng ngực Lâm Bắc Thạch bị áp lực nước ép ra từng chút một. Trên mặt hồ nổi lên một chuỗi bong bóng nhỏ. Những cảnh tượng như phim quay chậm hiện lên trước mắt. Lâm Bắc Thạch đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày 23 tháng 7. Đây là sinh nhật của cậu. Hôm nay cậu tròn 20 tuổi. Chiếc điện thoại để lại chỗ Vương Phụng Lai rung lên. Hứa Hướng Tiền đã gọi cho Lâm Bắc Thạch vài cuộc, nhưng không ai nghe máy. Anh ta đành nhắn tin. Bắc Thạch, chúc mừng sinh nhật 20 tuổi. Vương Phụng Lai bực bội ném mạnh chiếc điện thoại vào góc bàn. Chiếc điện thoại vốn đã vỡ màn hình giờ đây hoàn toàn hỏng hóc. Màn hình vỡ nát, lộ ra cả chip và mạch điện bên trong. Còn dưới nước, ngay khi Lâm Bắc Thạch sắp nhắm mắt lại vì ngạt thở, cậu lại đột nhiên đạp mạnh, ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Cậu thở hổn hển, không khí trong lành tràn vào phổi. Đau đớn vô cùng, cậu loạng choạng bò lên bờ, gần như kiệt sức, ít nhất không thể chết ngay bây giờ. Cậu tự kéo mình lên bờ. Em gái còn đang đợi cậu ở bệnh viện. Đến rồi, giọng nói của Lục Cảnh Văn đột nhiên vang lên. Lâm Bắc Thạch bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu đi theo Lục Cảnh Văn xuống xe. Đến nhà anh, vừa bước vào cửa, cậu mới phát hiện giày mình vẫn còn dính bùn. Bèn đứng yên tại chỗ, trên tấm thảm trải sàn ở cửa. Cậu nhìn quanh một lượt, không thấy đứa trẻ kia đâu. Theo độ tuổi, hẳn là em trai của Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Văn quay người, lấy từ tủ giày ở lối vào ra một đôi dép lê dùng một lần. Đi cái này trước đã. Trong lúc cậu thay dép, Lục Cảnh Văn lấy cho cậu một bộ quần áo. Nhìn bằng mắt thường, hai người gần như cao bằng nhau. Nhưng xét về vóc dáng, Lâm Bắc Thạch gầy hơn Lục Cảnh Văn rất nhiều. Lâm Bắc Thạch nhận lấy quần áo, giọng khàn khàn nói lời cảm ơn. Lục Cảnh Văn dẫn cậu đến phòng tắm, bảo cậu vào thay quần áo và tiện thể tắm nước nóng. Đợi Lâm Bắc Thạch vào phòng tắm, Lục Cảnh Văn lục lọi một hồi ở tủ tivi, lấy từ hộp thuốc gia đình ra một hộp thuốc cảm cúm. Anh pha một gói bằng nước nóng, rồi đặt cốc lên đế giữ nhiệt, đi tắm ở phòng tắm khác. Khi anh tắm xong đi ra, anh thấy Lâm Bắc Thạch vẫn chưa tắm xong. Lục Cảnh Văn không tìm hiểu kỹ, anh ngồi xuống ghế sofa, bật tivi, lại bắt đầu chiếu những bộ phim cũ không tên. Trong phòng tắm, Lâm Bắc Thạch nghiến răng, kỳ cọ toàn thân, kỳ đến mức cả người hơi đỏ lên. Cậu cảm thấy mình có lẽ đang bị sốt, trán nóng ran, đầu ong ong, cậu thực sự bị sốt. Đầu óc vì thế mà rối bời, nóng đến mức gần như không thể suy nghĩ được một cách đúng đắn và bình thường. Phải làm sao đây? Cậu gần như tuyệt vọng, bây giờ cậu thực sự trắng tay. Không có cách nào cứu em gái, cũng không có cách nào tự mình thoát khỏi vũng lầy này. Lâm Bắc Thạch bỗng nhiên có chút hối hận, giá như lúc nãy không bò lên khỏi hồ nước thì tốt rồi. Thà chết còn hơn, cậu nhìn những thiết bị đầy đủ tiện nghi trong phòng tắm. Những bộ quần áo trị giá 7-8 vạn trên giá, nhắm chặt mắt, bên ngoài đang ngồi một người rất giàu có. Anh còn giàu có và quyền lực hơn Vương Phụng Lai, có thể tùy ý cho mình 10 vạn tệ, mặc quần áo đắt tiền, sống trong căn hộ cao cấp, lái xe hơi vài trăm đến cả chục triệu. Có một khoảnh khắc, Lâm Bắc Thạch nghĩ, hay là mượn tiền Lục Cảnh Văn, nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ cách này. Thứ nhất là tình cảm giữa họ chỉ có một vụ tai nạn xe hơi và một lần cứu giúp. Thậm chí có thể coi là người xa lạ. Lục Cảnh Văn dựa vào đâu mà cho mình vay mấy chục vạn tệ? Thứ hai là theo tình hình của mình, căn bản không trả nổi. Môi Lâm Bắc Thạch run run, cậu nhanh chóng nghĩ ra một con đường khác. Lục Cảnh Văn sống một mình, không có người yêu, anh còn là người đồng tính. Tình cờ là Lâm Bắc Thạch nhìn vào gương trong phòng tắm, dưới làn hơi nước phản chiếu một bóng người mờ ảo. Mình là con trai, hơn nữa còn là một người có ngoại hình khá. Nếu có thể, ý nghĩ này vừa lóe lên. Lâm Bắc Thạch ngồi xổm xuống, che miệng ho dữ dội. Nước mắt sinh lý không kìm được mà chảy xuống mặt. 10 phút sau, Lục Cảnh Văn thấy Lâm Bắc Thạch mặc quần áo của mình đi ra. Chiếc áo sơ mi trên người Lâm Bắc Thạch trông có vẻ rộng thùng thình. Không vừa lắm, tóc cậu vẫn còn hơi ướt, chưa khô hẳn. Lục Cảnh Văn tắt tivi, đưa cốc nước trên bàn trà cho cậu, uống nút đi cho đỡ lạnh. Cảm ơn, Lâm Bắc Thạch vừa trả lời, vừa khó nhọc đi về phía Lục Cảnh Văn. Cậu cúi người cầm cốc nước lên, cẩn thận uống một ngụm, vẫn còn nóng. Cậu nhanh chóng uống hết bát thuốc, đặt cốc lại chỗ cũ. Cảm ơn anh, Lâm Bắc Thạch nói, tôi đi đây. Lục Cảnh Văn đứng dậy nói, được, tôi tiễn cậu, dù sao nơi này cũng khá xa chỗ ở của Lâm Bắc Thạch. Thấy cậu mặt mày tái nhợt, người yếu ớt, Lục Cảnh Văn không yên tâm để cậu tự về. Nhớ trên đường ngất xỉu thì sao? Lâm Bắc Thạch đi trước anh hai bước, những ngón tay thon dài nắm lấy tay nắm cửa. Ngay lúc Lục Cảnh Văn nghĩ Lâm Bắc Thạch sắp mở cửa, Lâm Bắc Thạch đột nhiên quay người lại, nhanh chóng lao về phía Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Văn chưa kịp phản ứng, trên khóe môi đã chạm vào một mảng da lạnh ngắt. Khoảnh khắc đó, suy nghĩ của Lục Cảnh Văn như nổ tung. Cảm giác như điện giật lại ùa đến. Sợi dây trong đầu anh dường như lại bị gắn điện cực. Cơn đau phản xạ có điều kiện không thể diễn tả được từ thái dương lan ra toàn thân. Gân xanh trên tay anh nổi lên cuồn cuộn. Gương mặt Lâm Bắc Thạch gần ngay trước mắt. Hàng mi dài, dày và cong vút màu đen phủ lên đôi mắt xám. Long lanh hơi nước, đẹp đến kinh người. Ánh mắt hai người quấn quýt vào nhau. Nhịp tim Lục Cảnh Văn trong khoảnh khắc ấy đập nhanh như trống dồn, tựa như hồi quang phản chiếu trước khi chết. Sợi dây căng thẳng trong đầu như không chịu nổi gánh nặng. Kẹt, một tiếng đứt làm đôi. Cảm giác điện giật chết người ấy dừng lại một thoáng, rồi lại gào thét ùa đến. Mùi máu tanh nồng nặc giữa hai người. Răng Lâm Bắc Thạch va vào môi Lục Cảnh Văn. Do quán tính, cả hai đều không đứng vững. Bịch, một tiếng ngã xuống đất. Giọng nói khàn đặc của Lâm Bắc Thạch vang lên bên tai Lục Cảnh Văn. Ngữ khí cẩn thận như van xin. Anh Lục, anh có thiếu bạn, bạn tình không? Lâm, Bắc, Thạch, Lục Cảnh Văn nghe vậy, gân xanh trên trán giật giật. Không dám tin vào tai mình. Anh lảo đảo đứng dậy. Chút giáo dưỡng còn sót lại cũng tan biến sạch sẽ. Thở hổn hển nói, cậu điên rồi, hậu chứng của cú sốc điện ở trại. Cai nghiện, đồng tính hiện rõ trên người Lục Cảnh Văn. Đầu anh ong ong, ngực đau nhói. Anh thậm chí bắt đầu nghĩ liệu có phải cốc cảm mạo vừa uống là giả hay không. Sao uống xong người trước mặt lại hành xử kỳ quặc thế này? Lâm Bắc Thạch thở dốc. Cậu từ dưới đất bò dậy, giọng nói run rẩy, cuống quýt nói, tôi, chỉ cần anh cho tôi tiền, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm, tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh đã đưa tôi đi bệnh viện, anh biết đấy, tôi khỏe mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm, đừng nói nữa. Lục Cảnh Văn cắt ngang lời Lâm Bắc Thạch, tôi không cần. Lâm Bắc Thạch lập tức ngậm miệng. Cậu đã nghĩ đến việc bị từ chối, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Lâm Bắc Thạch nuốt khan, gật đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi anh. Cậu cúi đầu chào Lục Cảnh Văn, xoay người đi về phía cửa. Lục Cảnh Văn nhìn bóng lưng Lâm Bắc Thạch, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Mỗi bước chân, sự tuyệt vọng và đau buồn trong lòng Lâm Bắc Thạch lại càng sâu thêm một tầng. Cậu run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, ra ngoài sẽ không còn cơ hội nữa. Lâm Bắc Thạch nghĩ, cậu liều lĩnh quay đầu lại, cởi cúc áo sơ mi đầu tiên. Lục Cảnh Văn vốn đã thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lâm Bắc Thạch lại quay lại. Nhiều năm luyện tập tán đà khiến anh theo phản xạ lách người. Nắm lấy tay Lâm Bắc Thạch bẻ ngược ra sau, cơn run rẩy vẫn còn vương trên đầu ngón tay anh, khiến anh gần như không giữ được người. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thạch lại như tên tội phạm bị Lục Cảnh Văn khống chế. Cúi gập người, không nhúc nhích, Cậu ho dữ dội vài tiếng, yếu ớt muốn ngã xuống đất. Lục Cảnh Văn giật mình, buông tay đang giữ người, định đỡ cậu dậy, nhưng ngay khoảnh khắc buông tay, Lâm Bắc Thạch đột nhiên vùng lên. Cậu dường như muốn làm một cú giãy giụa cuối cùng, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Cậu chỉ kịp thốt ra một chữ. Xin, cậu muốn nói, xin anh đấy. Giây tiếp theo, Lâm Bắc Thạch mất hết điểm tựa, ngã nhào về phía Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Văn theo bản năng dang rộng vòng tay. Anh đỡ được Lâm Bắc Thạch. Hơi thở nóng rực của cậu phả vào cổ anh. Lục Cảnh Văn lập tức cứng đờ người. Hơi thở ấy nóng đến kinh người. Cách chương.